Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2127, chương 2129, chấn động U Châu. Chúa công, chính là trước mặt, phía trước, tên kia báo tin U Châu Thiết Kỵ chỉ về đằng trước lớn tiếng nói. Lại là hơn 10 dặm cự ly, chốc lát phía sau, rất xa, mọi người rốt cục thấy được Tây Nam tòa kia căn cứ tiền phương. Phiêu linh phong tuyết bên trong, một bức đen kịch như mực thật dài tường thành, xa xa đứng sừng sững ở trên mặt đất, chỉ là cùng tên kỵ binh kia hồi báo bất đồng. Toàn bộ căn cứ tiền phương ngoại vi đứng sừng sững cái kia đạo tường thành cũng không phải là chỉ có chiều cao hơn một người, mà là đủ có cao hơn 10 mét, xem ra khí thế rộng rãi, làm cho người ta một loại rất lớn đánh vào thị giác. Làm sao có khả năng, nhìn phía xa phía trên đường chân trời, khác nào màu đen cự long quanh co cao cao tường thành. Tên kia trở lại báo tin U Châu Thiết Kỵ, đột nhiên trợn mắt lên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Từ nơi này tiến về phía trước An Đông Đô Hộ Phủ. Vừa đến một hồi, cũng chỉ có một canh giờ mà thôi. Hắn rõ ràng nhớ lấy được thời điểm. Tòa kia thật dài tường thành còn không có có dựng thành. Hơn nữa cũng chỉ có chiều cao hơn một người. Đồng thời cũng không có khổng lồ như vậy khí thế. Thế nhưng lúc trở lại, làm sao lại biến hóa nhiều như vậy? Quả thực để người khó có thể tin tưởng. Oanh! Xa xa, căn cứ tiền phương bên trong khói đặc cuồn cuộn, ở phong tuyết bên trong thẳng tới mây xanh, từng trận sắt thép tiếng nổ vang rền không ngừng truyền lọt vào trong tai. An Lạc Sơn, Cao Thượng, Điền Thừa Tự, Thôi Càn Hữu đám người nhìn thấy cái kia nhiệt liệt hướng lên trời một màn. Vẻ mặt dồn dập biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Chúa công, mau nhìn nơi đó. Vừa lúc đó, Điền Thừa Tự ánh mắt đảo qua xa xa, đột nhiên chỉ vào một chỗ thật cao đồi núi, lớn tiếng kêu lên, ở đây cự ly đại đường căn cứ tiền phương cũng không có thiếu cự ly. Bất quá đứng ở đó một chỗ trên gò đất, chỉ sợ là duy nhất có thể nhìn thấy căn cứ tiền phương chuyện bên trong của hình địa phương. Mọi người tuyệt trần mà đi, rất nhanh kế sách lập tức tòa kia đồi núi đỉnh. Này, khi mọi người leo lên đồi núi đỉnh, thật khi thấy đen như mực sắt thép tường thành phía sau. Căn cứ tiền phương nội bộ tình hình, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, thời khắc này, mọi người cũng không do cả người chấn động, cảm thấy một luồng chấn động mãnh liệt, vòng qua tầng tầng không gian, ánh mắt xẹt qua cái kia đạo tường thành nhìn xuống đi. Chỉ thấy căn cứ tiền phương nội bộ đồng dạng cũng là một mảnh bận rộn. Từng đạo sắt thép chi tường, nhằng nhịt khắp nơi, thành được thành liệt, trải rộng toàn bộ nội bộ, làm cho người ta một loại xâm la thành lũy cảm giác. Đó đã không phải là cái gì sắt thép chi tường, mà là một tòa đang ở xây dựng bên trong, diện tích khổng lồ cương thiết thành trì. Hô! Hàn quang xẹt qua, đồi núi đỉnh một mảnh lặng im, chỉ còn lại hạ phong mưa bay xuống âm thanh. Trong chớp mắt ấy, mọi người thấy phía trước, đều cảm giác được một luồng nhập vào cơ thể hàn ý. Cương thiết thành, trong cõi u minh, mọi người trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, nhớ lại Vương Xung ngoại trừ mưu lược cùng binh pháp ở ngoài. Một kiểu khác tên nghe thiên hạ năng lực. Chỉ có điều, cùng hắn ở Ô Thương xây thành lập tòa kia cương thiết thành bất đồng. Trước mắt tòa này cương thiết thành muốn khổng lồ được nhiều. Hoặc là, nó đã không nên xưng chi là cương thiết thành, mà cần phải xưng chi là sắt thép pháo đài. Một tòa kiến thiết bên trong, hơn nữa tiến độ kinh người sắt thép pháo đài. Chúa công, vừa lúc đó, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Phía sau, Triệu Kham cổ họng đầu trượt, nuốt ngụm nước bọt, nhìn phía trước, muốn nói lại thôi, mà ở đây giống như hắn nắm giữ ý tưởng giống vậy. Xa không chỉ một, Thôi Càn Hữu, Bạch Chân Đà La đám người trên mặt đồng dạng lộ ra sâu sắc sầu lo cùng sát cơ. Tuyệt đối không thể để mấy tên khốn kiếp này tiếp tục nữa. Tại mọi người mí mắt bên dưới xây dựng như vậy công sự phòng ngự. Nếu như muốn ngăn cản, hiện tại tiến công chính là tốt nhất cơ hội. Cuối cùng một nhóm kéo rơi sông hôm nay có thể đến sao? Phía trước, An Yết Lạc Sơn đột nhiên mở miệng nói. Mọi người một mảnh trầm mặc. Cuối cùng Điền Thừa Tự thanh âm rốt cục vang lên. Không được, âm thanh tối nghĩa cực kỳ. Hắn chủ quản tin tức cùng với tuần tra phương diện sự tình. U Châu phía sau, số trong vòng trăm dặm, hắn đều phái binh mã thám tử. Nhưng căn bản không có bất kỳ kéo rơi sông chiến sĩ tung tích. Đồi núi đỉnh, mọi người nhất thời trầm mặc. Tòa pháo đài này mở xây thời cơ quá tốt rồi. Vừa vặn là U Châu chúng chuẩn bị thỏa đương chi trước. Hơn nữa, đại đường cái kia một bên chính là bởi vì không có mượn cớ công kích U Châu. Cho nên mới có một phong đòi cao câu lệ hịch văn. Nếu như vào lúc này tiến công, tương đương với cùng đại đường chính thức cắt đứt, đại đường cái kia một bên cũng lại sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Một khi bắt đầu, chính là cuối cùng quyết chiến. Đây cũng không phải là có thể đơn giản quyết định. Cao thượng, An Yết Lạc Sơn hơi híp mắt, nhìn về phía trước, không có quay đầu lại. Cao thượng không nói gì, tương tự đang suy tư. Chờ chút, bây giờ không phải là thời điểm xuất thủ. Một lát sau, cao thượng thanh âm vang lên, nhưng cũng không có chút nào do dự. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Trước mắt cũng không phải cùng đại đường động thủ thời điểm. Hơn nữa, liên minh một chuyện các nước trong đó vẫn chỉ là tạm thời đạt thành nhất trí. Cụ thể công việc còn căn bản không có thương thảo xong xuôi. Trọng yếu hơn chính là, mặc dù mọi người tiến công, cũng rất khó phán định, đại đường cái kia một bên có phải là có cái gì cạm bẫy. Có lẽ, bọn họ đã sớm đang chờ mọi người tiến công. Khốn nạn, nghe được cao thượng, An Yết Lạc Sơn âm mặt lạnh sắc, rốt cục không nhịn được hung hăng siết chặt nắm đấm. Sở hữu 600.000 U Châu kình lực tốt, văn thần võ tướng, còn có chư quốc liên hợp, gần 20.000 kéo rơi sông thiết kỵ trấn giữ trong đại doanh. Hắn bây giờ vượt xa quá khứ, xa ở ngày xưa bên trên, lại còn muốn nuốt giận vào bụng, quả thực lẽ nào có lý đó. Mà vào giờ phút này, cảm giác Thương Châu căn cứ tiền phương biến hóa hơn xa An Yết Lạc Sơn đám người. Cao Câu Lệ đế quốc biên thùy khu vực, nguyên cái Tô Văn người mặc chính mình sửa đổi trang phục bó sát người long bào. Trên người áo bào phần phật, ngắm nhìn xa xa đông phương, sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm nghị cực kỳ. Thương Châu là đại đường tiền tuyến căn cứ, đồn trú tích tụ mấy chục vạn đại quân. Như vậy ngày sau trọng yếu chiến trường, Nguyên cái Tô Văn lại làm sao có khả năng không phái binh đi trinh sát. Rốt cục bắt đầu rồi. Dị vực vương, xem ra không bao lâu nữa, chúng ta liền muốn chân chính giao chiến. Nguyên cái Tô Văn nắm bắt giấy viết thư, ngắm nhìn xa xa, cảm giác xa xôi đông phương hơi truyền tới đại địa rung động. Cùng với đột nhiên dâng lên tảng lớn khói đặc, trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Cho đến bây giờ, hắn cũng còn chưa từng thấy vị kia đại đường dị vực vương. Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, Đại Thực, vị kia dị vực vương quật khởi trong quá trình, đã chinh phục xung quanh nhiều quốc gia. Cho tới Cao Câu Lệ cùng Sao Đột Quyết, bao quát Hề cùng Khiết Đan, nhân do nhiều nguyên nhân, trái lại trong quá trình này, cũng không có cùng Vương Xung đã xảy ra bất kỳ đại trực tiếp xung đột, thế nhưng tất cả những thứ này đã thành là lịch sử. Rất nhanh, toàn bộ Đông Bắc sở hữu đế quốc, đều đem cùng vị này đại đường dị vực vương là địch. Tiến hành một hồi chung cực quyết chiến, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng Uyên cái Tô Văn cũng đã cảm thấy một luồng áp lực. nếu như phóng ở trước đây, cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền tính thắng được Tây Nam cuộc chiến, hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng hiện tại sừng sững ở trước mắt mọi người, đã không còn là cái kia chưa dứt sữa thiếu niên hầu, mà là một cái cường đại, thiên hạ công nhận, binh thánh. Ngươi đã tới, đúng không? Nguyên cái Tô Văn nhìn Đông Phương, trong mắt bắn ra một luồng mãnh liệt ý chí chiến đấu. Cứ việc cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác mãnh liệt. Vị kia danh chấn thiên hạ, hủy diệt đại thực, toàn bộ lục địa thế giới người thứ nhất, binh thánh, rất có thể đã tới Đông Bắc. Chiến sự muốn bắt đầu sao? Cũng trong lúc đó, một hướng khác, Sao Đột Quyết trên ngọn Thánh Sơn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn chắp hai tay sau lưng, dẫn theo toàn bộ Sao Đột Quyết đại tướng từ nha trướng bên trong đi ra. Tương tự ở ngắm nhìn toàn bộ Đông Phương, Đông Bắc Thương Châu một dãy biến hóa, không chỉ đã kinh động An Yết Lạc Sơn, Nguyên cái Tô Văn cũng đồng dạng đã kinh động vị này Sao Đột Quyết đế quốc kẻ thống trị. Cùng Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn bất đồng, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn tuy rằng người đã trung niên, nhưng cũng muốn trẻ trung hơn nhiều. Một mặt nồng đậm lạc ti đồ, phối hợp với ngăm đen, thâm thúy ánh mắt, cả người trên dưới tràn đầy một luồng dã tính cùng xâm lược tính. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn là ở hỗn loạn tưng bừng trung kế nhận Sao Đột Quyết hãn vị. Hơn nữa kế vị thời gian muốn so với Sa Bát La muộn rất nhiều. Trên người cũng không có Sa Bát La cái kia loại khắp nơi vấp phải trắc trở cảm giác bị thất bại, mà là như cũ vẫn duy trì cái kia loại tiến thủ tính cùng dã tâm. Lại như dã lang chiết phục, nhưng nanh vuốt vĩnh viễn sắc bén. Phía nam biến hóa đồng dạng truyền đến trong tay hắn. Khả Hãn, đại đường cái kia một bên sợ rằng phải động thủ thật. Vừa lúc đó, một tiếng nói thô lỗ từ phía sau truyền đến, kèm theo một trận bàn chân giẫm ở tuyết đọng trên thanh âm. Một đạo thân ảnh khôi ngô toàn thân khoác giáp, đi tới Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn phía sau chỗ không xa. Người này ánh mắt âm trầm, ưng coi lang cố, cả người trên dưới tràn đầy nổ tính sức mạnh, chính là Sao Đột Quyết đại tướng quân Sát Khế Giết Lạc Lực. Sát Khế Giết Lạc Lực khổng vũ mạnh mẽ, thống binh tác chiến rất có xâm lược tính. Trên thực tế ở Sao Đột Quyết tọa trấn nhiều năm như vậy, cùng thời kỳ tột cùng Trương Thủ Khuê giao thủ vô số lần, có thể một lần lại một lần đứng vững Trương Thủ Khuê công kích, bản thân tựu đã nói rõ thực lực của hắn thực sự là không thể khinh thường. Chấm đột nhiên có chút minh bạch tại sao Cổ Thái Bạch cùng đại thực sẽ hủy ở trong tay hắn. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn nháy mắt mở miệng nói, Nam Phương Đường người bộ pháp so với hắn theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cứ việc đối mặt với mơ hồ có liên minh tư thế các nước, nhưng đại đường vẫn là hung hăng như vậy, một bước lại một bước, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cho người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Hiện tại thì nhìn An Yết Lạc Sơn cái kia một bên làm sao làm. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn nhìn U Châu phương hướng, lẩm bẩm nói, lần này các nước liên minh mơ hồ lấy An Yết Lạc Sơn dẫn đầu. Cứ việc An Yết Lạc Sơn chỉ là đại đường một cái cầm binh đề cao thân phận một cái biên tướng, xa không phải là cái gì đế hoàng, cũng không cách nào cùng Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Nguyên cái Tô Văn loại này một phương quốc chủ so với. Nhưng là đối với hắn đảm nhậm minh chủ vị trí, không có bất kỳ người nào có dị nghị, chỉ có đại đường nhân tài đối với đại đường nhất hiểu rõ. Đối với một cái các nước, đối với các nước càng thêm mạnh mẽ. Mà vào giờ phút này, một bên khác, căn cứ tiền phương bên trong, không, có lẽ hiện tại cần phải xưng chi là đi tới pháo đài. Bởi vì bây giờ Vương Xung không chỉ là kiến tạo một tòa căn cứ, cũng không phải đơn giản thiết trí công sự phòng ngự, mà là chân chính kiến tạo một tòa phòng thủ xâm nghiêm pháo đài. tòa pháo đài này không chỉ có cự ngựa gai nhọn, có vòng ngoài cao tường thành lớn, hơn nữa hướng về bên trong còn xây bố trí ra 2 tầng phòng ngự, 3 tầng phòng ngự, ngoài ra còn có khổng lồ thành trì kết cấu. Đây là một tòa có thể chứa đựng 70-80 vạn binh mã, thậm chí nhiều hơn bàng thành trì lớn, nuôi binh 1000 ngày, vì cho An Yết Lạc Sơn một cái kinh hỉ. Vương Sung Tiền Kỳ không chút biến sắc, hầu như đem sở hữu kiến thiết tường thành cùng nội bộ thành trì kết cấu khí giới cùng dụng cụ toàn bộ chuyển đến căn cứ tiền phương bên trong. Hàng ngàn hàng vạn sắt thép cái dương chuyển vận đến rồi căn cứ tiền phương bên trong. Này một phương diện thậm chí ngay cả Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cùng A Bất Tư trước đều không có chú ý tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.